Editor, Hanawa khai hai đóa, các biểu một chi, một nhà hai người con gái, mỗi người một hoàn cảnh. Cùng lúc đó tại nhà chính Lâm gia, trong phòng là bà nội Lâm cùng ba người nhà con cả Lâm gia. Trên mặt bà nội Lâm đầy vẻ không thể tin được theo bản năng lại hỏi. A Tuệ, cháu vừa mới nói gì? Bà nội không nghe rõ, cháu lặp lại lần nữa. Mà bị gọi, A Tuệ, Lâm Tuệ, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người trong nhà, hít sâu một hơi, lặp lại lời cô ta vừa mới nói. Bà nội, cháu nói cháu muốn gả cho Thẩm Quốc Bân. Bà nội Lâm tức giận đến mức thiếu chút nữa ngất xỉu, nhìn cháu gái lớn trước mặt sau khi ngủ chưa tỉnh lại bắt đầu nói chuyện kỳ quặc cất cao giọng nói. A Tuệ, không phải cháu ngủ đến mức ngốc rồi chứ? Tuy rằng Thẩm Quốc Bân là một doanh trưởng, nhưng hắn đã kết hôn một lần, phía dưới còn có ba đứa con riêng, cháu muốn gả qua đi làm mẹ kế à? Đúng là bà nội Lâm coi trọng thân phận doanh trưởng của Thẩm Quốc Bân với việc nhà bọn họ ra lễ hỏi hơn 200 đồng tiền. Nhưng bà ta tính toán là để cho Lâm Đào mà bà ta chán ghét gả qua, mà không phải Lâm Tuệ. Bà nội Lâm tuy trọng nam khinh nữ, nhưng đối với cháu gái Lâm Tuệ vẫn rất thích. Bởi vì Lâm Tuệ có bề ngoài giống bà ta khi còn trẻ, ngay cả tính tình cũng giống, bà ta thương Lâm Tuệ không thua gì cháu trai. Tâm tư bà ta thương Lâm Tuệ như vậy, sao có thể để cô ta gả cho một người đàn ông đã có ba đứa con làm mẹ kế? Dù là doanh trưởng cũng không được. Không chỉ bà nội Lâm, ngay cả ba mẹ Lâm Tuệ cũng đều dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn Lâm Tuệ. Nào có người muốn làm mẹ kế, còn không phải bị ngốc sao? Nhưng Lâm Tuệ lại rất tỉnh táo, vẻ mặt kiên định gật gật đầu. Vâng, cháu muốn làm mẹ kế. Cô ta không phải chỉ ngủ một giấc đơn giản như vậy. Cô ta trọng sinh, đời trước Lâm Đào gả cho Thẩm Quốc Bân tuy rằng là làm mẹ kế nhưng lại cực kỳ hạnh phúc. Ba đứa nhóc kia đứa này so với đứa kia càng có tiền đồ, đứa lớn là doanh nhân có tiếng ở Tương Thành, nghe nói tiền xài không hết còn mua vài căn biệt thự cho Lâm Đào. Đứa con gái nhỏ hình như là minh tinh, khiến cho Lâm Đào lên TV rất nhiều lần. Nhưng cô ta thì sao, như mong muốn gả cho con trai của phó xưởng máy móc Triệu Dược Tiến, vốn tưởng sẽ được trải qua những ngày tháng tốt đẹp, ai ngờ không tới mấy năm Triệu gia đã xảy ra chuyện, Triệu Dược Tiến không chỉ không phấn đấu, còn đánh bạc say rượu, uống say còn đánh cô ta. Trước đó cô ta cảm thấy mình được gả tốt nhưng ngày tháng trôi qua lại khổ không nói nổi. Cuối cùng, cô ta nhìn người trong TV gần bằng tuổi cô ta, nhìn lại trẻ hơn so với cô ta mười mấy 20 tuổi, ánh sáng như chiếu vào người Lâm Đào, trong lòng cô ta nghĩ vì sao người lúc trước gả cho Thẩm Quốc Bân không phải là cô ta. Chấm, nếu người lúc trước gả cho Thẩm Quốc Bân là cô ta thì thật tốt. Sau đó, cô ta phát hiện mình trọng sinh tới thời điểm Lâm Đào còn chưa có gả cho Thẩm Quốc Bân. Cô ta biết cơ hội của cô ta tới rồi, chỉ cần thay thế được thân phận mẹ kế này của Lâm Đào tương lai mọi thứ tốt đẹp còn không phải đều là của cô ta sao? Tác giả có lời muốn nói, ngày đầu tiên mở hố, đăng liền ba chương, khu bình luận tùy tâm phát xuống bao lì xì. Nam chính lớn hơn nữ chính 8 tuổi, sau khi kết hôn hàng ngày nung chiều, sủng văn, cách chương.